Đi lộn vào làng, lạc bước lầm thôn cảnh vắng teo. Ao xanh thăm thẳm đá không bèo, lộn làng cũng bởi tìm chưa khéo. Hay tại loằng ngoằng vẫn cố đeo, lối thẳng vì sao đầu muốn nghèo. Đường ngay lú lẫn lại buông chèo, cao niên gắng sức gồng chân néo. Mặc đám thanh niên tức lộn phèo.